Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 941. Chương 941. Hai vị thần vương. Bất quá, đáp ứng cứu viện thần giới trước đó, ta còn có một cái yêu cầu. Không bằng Tuyết Nhi ngươi dùng thần niệm giúp ta liên hệ hạ thần giới năm đại thần vương. Hỏi hỏi bọn hắn đi. Chu thần khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói, yêu cầu gì, trực tiếp nói nghe một chút, cũng là không cần phiền phức thiên sứ chi thần đi liên hệ. Chu thần vừa dứt lời, một đạo lạnh lẽo thanh âm liền ở trong đại điện vang lên. Lập tức, một sợi huyết sắc quang ảnh lặng yên ngưng tụ trở thành một vị thân mang trường bào màu đỏ ngòm thon dài thân ảnh. Mà lại, ở đây vị thân ảnh màu đỏ ngòm bên cạnh còn có một vị thân mang trường bào màu xanh nước biển. Sắc mặt nho nhã trung niên nhân, cái này một đỏ một lam hai thân ảnh, rõ ràng cũng không phải là chân thân, mà chỉ là hư ảnh. Bất quá, có thể né qua chu thần cảm giác, xuất hiện ở đây giáng lâm hư ảnh, trừ thần giới chủ thần thần vương, còn có thể là ai? Mặt không đổi sắc nhìn trước mắt một đỏ một lam hai thân ảnh. Chu thần thản nhiên nói, hai vị, hẳn là thần giới Tu La thần vương, cùng danh xưng 16 vị cấp 1 thần chỉ bên trong. Cường đại nhất cổ xưa nhất hải thần đi. Không sai, bất quá chúng ta chân thân vẫn như cũ tại thần giới dục huyết phấn chiến. Chỉ có thể hạ xuống thần lực hư ảnh cùng ngươi đối thoại. Thiên đế chu thần các hạ, ngươi sẽ không để tâm chứ? Màu đỏ Tu La thần hư ảnh trầm giọng giải thích, lập tức không chờ chu thần đáp lời, chính là gọn gàng khi mà nói, vừa rồi ngươi nói, chỉ cần chúng ta lại đáp ứng ngươi một cái yêu cầu, thiên cung liền sẽ xuất động cường giả chân chính, cứu viện thần giới, đúng không? Không sai, bản đế nhất ngôn cửu đình. Chu thần nhẹ gật đầu, ứng tiếng nói, tốt, đã như vậy, cái kia chu thần các hạ liền nói một chút yêu cầu của ngươi đi. Tu La thần giơ cánh tay lên, làm tư thế xin mời, tốt, yêu cầu của ta rất đơn giản, đó chính là, ta còn có cái nhi tử, tên là Chu Lâm, cũng cần các ngươi thần giới một cái thần vương chi vị. Nói cách khác, ta cần muốn các ngươi thần giới hai cái thần vương chi vị. Chu thần ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Tu La thần. Dõng dạc nói, lời vừa nói ra, đại điện bên trong bầu không khí lập tức rơi xuống đến điểm đóng băng. Rất hiển nhiên, chu thần yêu cầu có chút quá phận, bất quá, có đạo là tình thế còn mạnh hơn người. Hồi lâu trầm mặc về sau, cuối cùng Tu La thần cái kia lạnh lẽo bên trong mang theo khàn khàn tiếng nói nhàn nhạt lên tiếng. Tốt, ta đáp ứng, sinh mệnh nữ thần thần vị, giao cho ngươi nữ nhi Chu Hinh, mà ta thần vị, thì truyền thừa cho con của ngươi Chu Lâm. Như thế nào? Tốt, vậy cứ thế quyết định. Chu thần quả quyết gật đầu, lập tức chắp tay nói, sau 10 ngày. Cũng chính là thần giới trong chốc lát, chúng ta thiên cung liền sẽ điều động cường giả, dốc toàn bộ lực lượng cứu viện thần giới. Như thế, ước định thành lập, chu thần các hạ, ngươi nếu có thể cứu vãn thần giới, chúng ta thần giới ủy ban sẽ còn trao tặng ngươi càng thêm đặc thù thần vị. Tu La thần tiếng nói mới ra, nháy mắt sau đó, hai người thần lực hư ảnh liền tiêu tán trong không khí, chỉ để lại một mặt ý cười chu thần, cùng một mặt mộng bức thiên nhận tuyết cùng bỉ bỉ đông mẫu nữ. Đương nhiên, còn có mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng cảm giác phụ thân của mình rất lợi hại tiểu Chu Hinh. Nửa ngày sau, nhật nguyệt sơn lòng đất, băng hỏa lưỡng nghi nhãn, băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Với tư cách đấu la nguyên kịch bản bên trong ba đại bảo địa chi nhất, chu thần đã là lần thứ hai tới. Hắn lần này tới mục đích là vì thực hiện 5 năm trước đó một cái chấp thuận. đối với hai đầu Long Vương chấp thuận. Lúc này, băng hỏa lưỡng nghi nhãn suối nước nóng đáy hồ, nhiệt độ biến hóa càng ngày càng kịch liệt, một sẽ trở nên cực kỳ lạnh lẽo, một hồi lại trở nên cực kỳ khốc liệt. Chỉ bất quá, đảm nhiệm ngoại giới nhiệt độ như thế nào biến hóa, đều không thể dao động Chu Thần một cọng tóc gáy. Đấu đế, tự nhiên phải có đấu đế thực lực, nóng lạnh bất xâm, tất cả thiên địa lui, đây đều là yêu cầu cơ bản. Cái này băng hỏa lưỡng nghi nhãn suối nước nóng đáy hồ phía dưới, có tầng một trong suốt năng lượng màng mỏng. Màng mỏng bên trong, hai đầu dài đến mấy ngàn trượng khổng lồ cự long chính phục thi trong đó. Một đầu cự long là màu băng lam, dáng người mập mạp, cái cổ thon dài, nhìn quái dị lại không mất mỹ cảm. Thân thể của nó phía trên bao vây lấy như ngọc thạch sáng lấp lánh lân phiến. Mỗi một phiến lân phiến, đường kính đều vượt qua một mét. Đầu này thủy lam sắc cự long hai cánh mở rộng, cũng bất quá vài trăm mét. Cùng hắn cái kia dài đến mấy ngàn trượng thân thể so sánh, có thể nói là mười phần không đối xứng. Đầu lâu của nó chí ít có trăm trượng lớn nhỏ, thô to phân nhánh sừng thú, nhìn không hề giống trong truyền thuyết sừng rồng, ngược lại giống như là sừng hươu. Mà một bên khác hỏa hồng sắc cự long thì là đồng dạng mấy ngàn trượng thân thể hiện lên hình giọt nước, hai cánh rộng chừng ngàn trượng, long rực bên trên còn có kỳ dị kim sắc hoa văn. Đầu này gầy một chút hỏa hồng cự long lớn một cây tê giác một dạng sắc bén sừng dài, toàn thân đến bây giờ còn bốc lên lửa cháy diễm. Cái này hai đầu long thi chính là đấu la đại lục viễn cổ thời điểm bị thần giới xử lý long thần chín vị long tử thứ hai, băng long vương cùng hỏa long vương. Bọn hắn thực lực không kém hơn bây giờ thần giới thần vương, đều là có lục giai đấu đế cấp bậc tu vi. Chỉ tiếc, bởi vì một số miêu tả đứng lên phi thường dài cố sự, bọn hắn nhị vị thây nằm ở đây, mà tại mấy năm trước, khi đó, tu vi vẫn chỉ là đấu vương Chu Thần. Tại tìm kiếm hệ thống linh kiện trên đường, cùng cái này hai đầu chỉ còn lại bộ phận tàn hồn tử long gặp nhau. Ngay lúc đó Chu Thần hứa hẹn, tương lai phục sinh hai vị này đấu đế cấp bậc Long Vương. Đồng thời vì vậy lừa gạt hai vị này Long Vương ký kết triệu hoán khế ước. Bây giờ, hắn đến thực hiện lời hứa. Hai vị, ta tới, các ngươi nên xác chết vùng dậy một chút biểu thị hoan nghênh đi. Chu Thần trêu chọc một tiếng, sau một khắc, màng mỏng bên trong đột nhiên lóe ra trận trận Kurenai hào quang màu xanh lam. Hai cỗ sắc rồng khổng lồ thế mà trống rỗng phiêu lơ lửng. Sau đó, hai đạo hư ảo long hồn từ rồng thi bên trên đi ra ngoài, nhìn chòng chọc vào Chu Thần. Cái này hai đầu từ Long Vương lực lượng ngưng tụ mà thành linh hồn cự long, một đầu toàn thân màu băng lam, một đầu toàn thân xích hồng sắc. Nhân loại, người rốt cuộc đã đến. Màu lam băng long vương có chút kích động nói, xin gọi ta Thiên Cung cung chủ. Dù sao, từ ký kết khế ước một khắc kia trở đi, các ngươi nhị vị chính là ta Thiên Cung thuộc hạ. Chu Thần ngẩng đầu, thản nhiên nói, cái này, cung chủ, ngươi là đến phục sinh chúng ta. Băng Long Vương còn không có đáp lời, một bên Hỏa Long Vương liền kích động vạn phần nói, không sai, bản đế miệng vàng lời ngọc, đáp ứng các ngươi, đương nhiên phải làm được. Chu Thần cười ha ha, vẫy vẫy tay, hai cái lớn nhỏ cỡ nắm tay không gian cầu chính là xuất hiện. Lập tức, Chu Thần sắc mặt nhẹ nhõm nói, linh hồn của các ngươi tiến vào bên trong, ta mang các ngươi đi phục sinh. Vừa dứt lời, băng hỏa hai đầu long vương long hồn liền không dàn nổi tràn vào Chu Thần chế tạo không gian cầu bên trong. Lập tức, Chu Thần cười ha ha, ngón tay gảy nhẹ, chính là mở rộng một cái cổng không gian. Cửa không gian này đối ứng siêu thần học viện vị diện, muốn phục sinh hai vị đấu đế cấp cường giả, không thể thiếu muốn phiền phức xuống thiên sứ Yan. Cũng không biết, gần nhất Yan thế nào. Đương nhiên, Chu Thần không biết là thiên sứ thành tình huống xa xa so hắn tưởng tượng muốn phức tạp được nhiều. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.